Chương 373, chó giữ nhà QNZ phách lối. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Bởi vì địch quân pháp bảo tác dụng, tử kim bắt vu tạm thời không cách nào tự do tồn lấy ra vật tư. Hiệu quả mất đi hiệu lực về sau, mới có thể khôi phục cũng tự động thu hồi mất đi vật phẩm. Tại trong lúc này người bên ngoài không cách nào sử dụng từ đó mất đi vật phẩm. Toàn trường phải sợ hãi, Tạ Vân Phi càng đem miệng há lao đại, hiển nhiên không thể kịp phản ứng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào theo lẽ thường tới nói, tử kim bắt vu thuộc về hệ thống cải tạo sản phẩm, không thể tính Tây Du thế giới bên trong pháp bảo đi, làm sao cũng biết bị kim cương quyền hạn chế lại. Thanh Nhu nhìn thấy Tạ Vân Phi vẻ giật mình, càng là ngửa mặt lên trời thét dài một trận, đắc ý phi phàm. Thanh Nhu quay người đi hướng cửa hang, đồng thời không quên đả kích một phen, đại náo bầu trời con khỉ bất quá cũng như vậy, bảo ngươi bật mạ ôn, đều là cất nhắc ngươi. Đáng giận, ngươi đầu này xỉu Nhu dừng lại nộ muội tử không hét lớn một tiếng, liền muốn tiến lên báo nổi, Tạ Vân Phi lại là cau mày quát bảo ngưng lại nàng, để nó chỉ có thể không cam lòng dừng lại tại nguyên chỗ. Nộ không đến, hiện tại ngươi coi như đi lên QNZ là chuyện vô bổ. Chờ vi sư muốn cái kế sách lại nói, hiện tại trước xuống núi thôi. Nói xong Tạ Vân ngóng nhìn phương xa, mặt trời đã không biết lu cờ na ho biến một mảnh huyết hồng, mắt nhìn thấy liền muốn rơi xuống. Đám mây phảng phất đều tại bị hỏa diễm bị bỏng đồng dạng, duy chỉ có thiếu đi những cái kia rất là lợi hại, lại đem ta kim cô đồng đều cho bộ đi, cho nên ta hoài nghi hắn không phải thế gian giống loài, mà là đến từ thiên cung. Tốt ta muốn nhanh gặp Ngọc Đế, cáo tử. Nói xong Tôn Ngộ Không liền vượt qua Quảng Mục Thiên Vương đi hướng Nam Thiên Môn, nhưng không nghĩ đột nhiên bị ngăn cản, nhất là cái kia Thiên Vương càng là sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng cười lạnh. Xem ra cái con khỉ này thật đúng là ngoan, nếu là lấy trước kia sẽ như vậy rông dài, sợ là đã sớm tiến vào. Tôn Ngộ Không a Tôn Ngộ Không, nghĩ không ra ngươi QNZ có hôm nay. Đã như vậy ta không báo một chút năm đó Hoa Quả Sơn chi chiến thù hận, thì như thế nào sẽ cam tâm đâu. Tôn Ngộ Không nguyên bản là lo lắng vạn phần, vừa rồi cũng là có chuyện nhờ cùng thiên đình cho nên mới nhẫn mại tính tình, nếu không nàng thì như thế nào sẽ cùng xem xét đại môn thiên vương phí nhiều lời như vậy. Lúc này tại gặp phải ngăn cản đằng sau, nàng rốt cục có chút kìm nén không được. Một cỗ nộ khí giận dữ dâng lên thẳng đến hầu nhọn, lại chạy ngược xuống lan tràn toàn thân. Nếu không phải nàng cưỡng ép đè ép, sợ sớm đã buộc phát ra đi. Quảng Ngục Thiên Vương đây là ý gì? Thỉnh kinh can hệ trọng đại chính là tạo phúc thiên hạ chuyện tốt. Sư phụ ta Đường Tam Tạng cũng là kim thiền tử truyền thế, lại kiêm mười thế khổ tu. Nếu như bởi vì trì hoãn mà ra cái gì ngoài ý muốn, vậy cái này trách nhiệm Thiên Vương đến phụ A Ngộ Không lạnh lùng nhìn Thiên Vương, gặp hắn một bộ giải quyết việc trung bộ dáng.